Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Orochimaru. Yamanaka nhất tộc gần đây tại chữa trị phù tiêu thụ trên thu lợi không ít. Mà thân là người khai phá cùng chế tác người Yamanaka vì túi tiền cũng gồ lên tới. Các loại, chờ, Obito cùng Jin đến sau đó. Bốn người đang nướng thịt tiệm ăn ngốn nghiến. Ngay cả Obito đang nướng thịt cám dỗ dưới cũng không đoái hoài trên cùng Kakashi ồn ào. Miệt mài ăn nhiều. Ăn xong thịt nướng sau. Bốn người tại đường nói trên đi bộ. Lẫn nhau nói tình huống gần nhất. Obito, người nói chúng ta phải chỉ đạo lão sư sẽ là ai à? Cái này ta cũng không biết rõ. Obito thân là Uchiha nhất tộc. Bình thường tin tức vẫn là rất linh thông. Mới vừa rồi Jin thử lấy hỏi xuống Obito. Không nghĩ tới Obito cũng không biết rõ. Ồ, các ngươi đã biết mình là một tổ sao? Yamanaka Vi mới vừa rồi không có nghe được nhẫn giáo lão sư nhắc tới phân tổ. Có chút kỳ quái hỏi. Khảo thí trước Obito nói cho ta biết. Hắn nói cuộc thi lần này tất cả mọi người đều có thể thông qua. Ta nói với hắn một tổ còn có thể cùng một cái trung nhẫn tạo thành tiểu đội. Xem ra chiến tranh, lập tức phải tới, liền tốt nghiệp đều đã trải qua dự định, phát động chiến tranh chỉ kém một bước ngoặt. Yamanaka Vie nhớ nguyên tắc trong lần thứ ba nhận giới đại chiến bắt đầu là bởi vì đệ tam Kazekage mất tích, trước Jiraiya đi xa nhẫn thôn thu thập tình báo, sau khi trở về trong thôn nhẫn giả điều động giảm bớt rất nhiều. Yamanaka Vie kết hợp nguyên tắc suy đoán hẳn là Akatsuna no Sasori trốn tránh. Akatsuna no Sasori trốn tránh sau không lâu liền giết chết trước đi truy kích hắn đệ tam Kazekage. Mà Sa nhẫn thôn sẽ dùng cái này mượn cớ phát động chiến tranh. Tam chiến đã càng ngày càng gần. Kakashi, Obito, Jin chiến tranh lập tức sẽ bắt đầu. Tất cả mọi người sẽ bị phái trên ra chiến trường. Đây là ta khai phát chữa trị phù, tổng cộng 30 mai, một người 10 mai, hiệu quả cùng, trưởng tiên thuật, không sai biệt lắm, nói xong Yamanaka Vie đem chữa trị phù phân phát cho ba người. Kakashi biết rõ chữa trị phù sự tình, nhận lấy chữa trị phù bảo tồn. Obito cùng Jin gặp Kakashi thu hồi chữa trị phù, bọn họ cũng không có từ chối. Ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Chiến trường hơn 10.000 chuyện nhỏ tâm. Nhất là ngươi Obito. Đừng đi làm buồn chán sự tình. Cậy anh hùng. Cứ việc biết rõ nguyên tắc trong Obito là đang ở Kanabi cầu chiến dịch bị Madara mang đi. Jin là đang ở Minato kế nhiệm trước một năm bị Kakashi giết lầm. Nhưng đó là nguyên tắc. Một ngày thiên kinh trải qua nhượng Yamanaka Vie càng ngày càng rõ hắn vị trí là một cái thế giới. Chân thật. Kakashi ba người tại tam chiến lúc trải qua có thể hay không cùng nguyên tắc trong một dạng. Yamanaka Vie cũng không dám hứa chắc. Ba người này là hắn tại Hokage thế giới là số không nhiều bằng hữu. Yamanaka Vie chỉ có thể tận hắn có thể nhượng ba người này sống sót. Cùng ba người cáo biệt sau đó. Yamanaka Vie trở lại thứ ba sân huấn luyện. Usugi Yugao còn đang không ngừng mà vung lấy đao. Một cái 4 tuổi tiểu cô nương có thể làm được loại trình độ này thật không dễ dàng. Yugao, dừng xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nghe được Yamanaka Vie thanh âm, Usugi Yugao dừng dưới tu luyện. Yamanaka Vie chưa bao giờ sẽ ở nàng lúc tu luyện sau cắt đứt nàng. Lần này cử động khác thường nhượng Usugi Yugao có chút kỳ quái. Viễn ca ca, có chuyện gì không? Yugao. Bắt đầu từ ngày mai ngươi trước không nên tới thứ ba sân huấn luyện. Yamanaka Vie có chút không nỡ. Nói đến, vì cái gì? Bởi vì lập tức sẽ đánh giặc. Viễn ca ca phải làm một chút chuẩn bị. Usugi Yugao gật đầu một cái. Chiến tranh nàng mặc dù không có trải qua. Bất quá tại cha mẹ cùng chung quanh trong miệng cũng là nghe qua chiến tranh đáng sợ. Kia viễn ca ca, các loại, chờ. Chiến tranh kết thúc sau đó. Tại tới dạy ta tu luyện đi. Yugao nụ cười rực rỡ nhượng Yamanaka Vie nặng nề nội tâm thoải mái. Không ít, đưa mắt nhìn Yugao sau khi rời đi. Yamanaka Vier bắt đầu toàn lực chế tác chữa trị phù. Một ngày 30 mai là Yamanaka Vier đối với. Đúng, đệ tam Hokage nói số lượng. Thực tế trên số lượng có thể không chỉ chừng này. Lại là một tháng. Yamanaka Vier tại trong tháng này chế tạo gấp gáp hơn 1.100 mai chữa trị phù. Trừ đi 900 mai giao cho Yamanaka nhất tộc. Trong tay hắn còn có hơn 200 mai. Có hơn 200 mai chữa trị phù dự trữ. Yamanaka Vier thoải mái không ít. Hắn cũng không có ý định tiếp tục chế tác chữa trị phù. Từ đầu đến cuối gần 3 tháng hắn chế tác hơn 2.700 mai chữa trị phù. 200 mai chính mình lưu lấy. Trong thôn có 2.500 mai cũng đủ. Tiếp dưới thời gian, Yamanaka Vier tính toán tại phong độn trên dưới điểm công phu. Tam chiến thứ nhất cùng Konoha tuyên chiến chính là sa nhẫn. Mà sa nhẫn phần lớn là sử dụng khôi lỗi cùng phong độn. Khôi lỗi Yamanaka Vier không lo lắng. Bất kể là máy quan hay là dùng độc Yamanaka Vier đều có thể ứng phó. Mà phong độn hắn cũng không phải rất biết. Yamanaka Vier nghĩ tại khai chiến trước thấy nhiều thức mấy cái phong độn nhẫn thuật. Phong độn Namikaze Minato cùng Jiraiya đều là tay tổ. Đáng tiếc Namikaze Minato vừa vặn trở thành chỉ đạo thượng nhẫn gần đây tại giúp Kakashi ba người. Khẩn cấp đặc huấn, đề cao thực lực bọn hắn. Mà Jiraiya lại bị đệ tam Hokage phái đi xa nhẫn thôn hỏi dò tin tức. Hai người đều không tại. Yamanaka Vier quyết định đi Konoha thư viện. Biết xuống phong độn cơ sở. Ai ngờ mới từ thứ ba sân huấn luyện xuất hiện. Yamanaka Vier liền ở sau lưng cảm nhận được một trận cường đại khí tức. Sau lưng khí tức càng ngày càng gần, Yamanaka Vier bất động thanh sắc tiến vào băng nguyên tố biến hóa. Mở ra. Âm phong ấn, Yamanaka Vier lại về phía trước mấy bước, sau lưng một cái thổ độn nhẫn thuật đột nhiên đánh tới. Yamanaka Vier bùng nổ lôi độn chakra hình thức, mở ra băng lôi hình thức. Tại thổ độn nhẫn thuật đánh tới trong nháy mắt dùng lôi thuấn thân tránh. Yamanaka Vier quay đầu lại nhìn xem đột nhiên tập kích người một nhà tóc dài. Kim sắc mắt rán, tử sắc nhãn ảnh, thương Haku ra thịt. Màu xanh lam câu ngọc trạng bông tai. Lại là Orochimaru. Orochimaru-san. Nắm giữ nòng cốt khoa học kỹ thuật. Đây là kiếp trước Hokage Memon thường nói một câu. Orochimaru Hokage trên thế giới duy nhất tin tưởng khoa học nhẫn giả. Tế bào bồi dưỡng. Thân thể con người thí nghiệm. Chuyển sinh. Nhân bản. Vier sao Kun. Ban đầu lần gặp gỡ. Không nhịn được thăm dò xuống. Không nên phiền lòng, Orochimaru mang theo khàn khàn thanh âm không có tình cảm gì. Có thể nghe tại Yamanaka Vier trong tai xác thực có vài phần thân thiết. Cùng là khoa học tín ngưỡng người, nhất định sẽ thân thiết. Ngài là Orochimaru đại nhân. Yamanaka Vier cố làm không biết hỏi. Không có sai, là ta, nhìn thấy tập kích mình là Orochimaru. Yamanaka Vier thở phào. Lúc này Orochimaru đối với, đúng, Konoha vẫn có tình cảm, đối với, đúng, sư phụ hắn Sarutobi Hiruzen cũng là khá vi tôn kính. Bởi vì này Yamanaka Vier không lo lắng Orochimaru sẽ đối với hắn thế nào. Vier sao Kun, nghe nói ngươi thành công khai phát chữa trị phù. Orochimaru mới từ thổ chi quốc trở lại liền từ đệ tam Hokage nơi đó nghe được Yamanaka Vier thành. Công khai phát trước bọn họ vẫn chưa xong chữa trị phù. Yamanaka Vier tên Orochimaru không phải lần thứ nhất nghe nói. Có thể so với Sunet điều trị nhẫn giả hắn tự nhiên cũng là biết rõ. Mới đầu Orochimaru cảm thấy Yamanaka Vier chẳng qua chỉ là trong thôn đẩy ra tại Sunet sau khi rời. Đi ổn định Konoha điều trị hệ thống quân cờ. Sau đó hiểu được Yamanaka Vier có thể so với Sunet điều trị nhẫn giả cái này danh xưng là cứu sống. Tự sát nhanh trắng tới. Mới đối với. Đúng. Yamanaka Vier ấn tượng có chút đổi cái nhìn. Bất quá Orochimaru đảm nhiệm cũ cảm thấy Yamanaka Vier không xứng với trên cái này danh xưng. Không có người nào so với hắn càng biết Sunet chữa bệnh nhẫn thuật đến trình độ nào. Cho đến trước từ đệ tam Hokage kia bên trong biết được Yamanaka Vier hoàn thành chữa trị phù. Orochimaru mới đối với. Đúng, Yamanaka Vie có một tí hứng thú. Trước Orochimaru liền từ Jiraiya nơi đó nghe nói Yamanaka Vie thường thường tại thứ ba huấn luyện. Sân huấn luyện, Orochimaru vốn muốn đi thứ ba huấn luyện trông thấy Yamanaka Vie. Không nghĩ tới đúng lúc đụng trên Yamanaka Vie xuất hành. Lúc này mới có vừa vặn thăm dò. Vâng, Orochimaru đại nhân, vận khí tốt khai phát ra tới. Orochimaru có nhiều hứng thú nhìn xem mặt đối với. Đúng, mình còn có thể thành thực mà nói Yamanaka Vie. Từ mới vừa rồi thăm dò trong hắn không thừa nhận cũng không được cái này cái thiếu niên yêu xuất sắc. 1471-750-5 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mền dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.